Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 144. Khăn vàng đột kích, sao hồ trên mặt nước xuất hiện một chi đội tàu. Vô số cờ xí đón gió bay phất phới. Đông đông đông, tiếng trống từ xa mà đến gần. Hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Bạch Phàm Thủy chạy tháp quan sát bên trên thủy tặc thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang. Không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Địch tập đứng ở nhìn tháp phía dưới thủy tặc thần sắc đại biến. Vội vàng xoay người một đường phi nước đại. Chỉ một thoáng cảnh báo thanh âm vang lên. Thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước. Kia thủy tặc chạy vào gian phòng. Không kịp hành lễ dắt cuống họng hô to. Đại đương gia, khăn vàng đột kích khăn vàng. Cam Tồn Hiếu giật mình một cái. Men say trong nháy mắt tiêu tán. Giả Niệm cùng Cao Chí Viễn cũng là cả kinh, âm thầm tắc lưỡi, chuẩn bị nghênh địch. Cam Tồn Hiếu hô to, không kịp nói thêm cái gì. Một bà nhấc lên đặt ở bàn trà bên cạnh đại đao vội vã đi ra phía ngoài. Thanh âm theo cơn gió truyền tới, giả trấn trưởng, mời nhanh chóng triệu tập Xương Hà trấn tướng sĩ. Theo ta nghênh địch phải, Giả Niệm bảo a, liền vội vàng đứng lên đi theo. Cao Chí Viễn nhìn xem Giả Niệm bóng lưng lộ ra không hiểu thần sắc. Mang theo tên kia thủy tặc chậm rãi hướng về phía trước. Thủy trại bên trong một hồi náo loạn, loạn thành một bầy, không xong, khăn vàng đột kích các huynh đệ cầm vũ khí lên chuẩn bị nghênh chiến cái này đáng chết khăn. Vàng, không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác tại chúng ta lúc uống rượu đến, giết. Giết giết, giết sạch bọn hắn, tập hợp, đại đương gia có lệnh tập hợp. Quách Đại Bàn cùng Triệu Nhị Cẩu mặt mũi tràn đầy mê mang chạy ra. Nhìn xem rối bời cục diện, theo bản năng nháy nháy mắt, chỉ gặp từng người Bạch Phàm Thủy Tặc nguyên địa đảo quanh. Tìm kiếm khắp nơi thuộc về bọn hắn binh khí, còn có mấy tên say khướt nằm trên bàn trà. Triệu Nhị Cẩu khóe miệng hung hăng khẽ nhăn một cái. Có vẻ hơi xấu hổ, thế là dắt cuống họng giống to, tưới nước phải, đứng ở bên cạnh mấy tên Bạch Phàm Thủy Tặc cùng kêu lên hét lớn. Tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng chỉ có thể cầm lấy một vò rượu, đối kia mấy tên hán tử say rót quá khứ, xoạt rượu xối tại trên đầu của bọn hắn, men say lập tức biến mất, mấy tên say khướt thủy tặc, lập tức giận dữ, theo bản năng liền muốn rút đao. Nhưng mà đại đao sớm đã không biết đi nơi nào, chỉ có thể lộ ra đờ đẫn thần sắc thật lâu không nói. Đại đương gia có lệnh, tập hợp hết to âm thanh truyền đến, một tinh nhuệ thủy tặc dắt cổ hô to, gặp kia tinh nhuệ thủy tặc đằng đằng sát khí bộ dáng. Kia mấy tên say khướt thủy tặc không khỏi rụt cổ một cái. Liền vội vàng đứng lên nhanh chân phi nước đại, Quách Đại Bàn nở nụ cười. Rất thức thời bước chân hướng thang cao minh đám người phương hướng đi đến. Quả nhiên là thủy tặc, địch nhân còn không có đạt tới liền đã loạn thành một đoàn. Nếu như là quân chính quy, gặp phải tình huống như vậy, hẳn là so với bọn hắn tốt hơn nhiều. Mập Mạp, Cao Minh, Ngạn Khánh, Ân Trạch, Đức Cầu, Giả Niệm thanh âm ở bên tai vang lên. Thang Cao Minh, Cố Ân Trạch bọn người vội vàng thuận phương hướng của thanh âm nghênh đón. Trưởng trấn lập tức triệu tập đám người, chuẩn bị nghênh chiến, Giả Niệm lớn tiếng phân phó. Thang Cao Minh bọn người cùng kêu lên bảo a, phải cuối cùng quay người nhanh chóng phi nước đại, nhìn xem bốn người bóng lưng. Quách Đại Bàn móp méo miệng, người nhìn những này thủy tặc, biểu hiện thật kém kỉnh, dù sao không phải quân chính quy. Thỏa mãn đi, Giả Niệm hồi phục, Quách Đại Bàn thuận miệng đổi chủ đề, hỏi ra mình vấn đề quan tâm nhất, người nơi đó do thăm tin tức gì? Đại đương gia cùng này nhị đương gia quan hệ có chút phi diệu. Nhưng cụ thể như thế nào ta lại nhìn không rõ, Giả Niệm hồi phục. Sau đó thấp giọng đối Quách Đại Bàn hỏi thăm, người nơi đó tình huống thế nào? Triệu Nhị Cẩu quả nhiên là một cái rất tốt đột phá khẩu. Cái này nhị đương gia là Cam Tồn Hiếu trói về. Quách Đại Bàn nhìn khắp bốn phía. Nhỏ giọng nói, Giả Niệm tựa như nghĩ tới điều gì, khó trách vị này nhị đương gia luôn là một bộ khúm núm dáng vẻ, chuyện này dừng ở đây. Chúng ta làm tốt chính mình bản phận là được, giả niệm đối Quách Đại Bàn căn dặn. Quách Đại Bàn gật đầu, nhị đương gia Cao Chí Viễn sự tình, đối bọn hắn mà nói chỉ là một khúc nhạc để mani bởi vì mưu đoạt thủy trại hạch tâm lực lượng. Cũng không phải là hắn mà là người kia số đông đảo phổ thông bạch phàm thủy tạc. Cam Tồn Hiếu cầm đại đao nhìn chòng chọc vào kia mênh mông vô bờ sao hồ mặt nước. Hai mắt bên trong đằng đằng sát khí, tốt một cái khăn vàng quân, mình không có tìm bọn hắn tính sổ sách, bọn hắn ngược lại đánh tới cửa rồi. Đại đương gia Triệu Nhị Cầu hấp tấp chạy tới, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hô lớn một tiếng. Cam Tồn Hiếu đưa tay giữ tại trên chuôi đao. Nhị đương gia, ngươi cho rằng trận chiến này chúng ta phải làm thế nào nghênh địch? Chủ động xuất kích mới là thượng sách, huống hồ khăn vàng ở xa tới mỏi mệt không chịu nổi. Chúng ta nhất định có thể đại thắng, Cao Chí Viễn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hồi phục. Cam Tồn Hiếu hít vào ngụm khí lạnh, chủ động xuất kích, khăn vàng thế lớn, cử động lần này tuyệt đối không thể, Triệu Nhị Cầu vội vàng hô to. Cam Tồn Hiếu lộ ra một tia chần chờ, nội tâm cũng có chút dao động, song phương binh lực thượng thoạt nhìn không có cái gì khác biệt. Nhưng đối phương đều là tinh nhuệ, mình một phương này chỉ sợ khó mà ngăn cản, bằng không thân là thủy tặc bọn hắn, vì sao lại đem hy vọng ký thác vào thái thú chỗ đó. Cao Chí Viễn nhìn về phía Triệu Nhị Cầu, chính là bởi vì khăn vàng thế lớn, chúng ta mới muốn chủ động xuất kích. Vãn hồi chúng ta sĩ khí, như trận đầu cũng không dám ra ngoài kích. Cái này trong trại chỉ sợ cũng đáng lo, Cao Chí Viễn nói. Cam Tồn Hiếu trong lòng không ngừng cân nhắc, cái này, việc này không nên chậm trễ. Mời đại đương gia nhanh chóng quyết đoán, Cao Chí Viễn nhìn thật sâu một chút Triệu Nhị Cầu. Đối Cam Tồn Hiếu thúc giục, thủy tặc giết địch phần lớn là nương tựa theo khí thế hùng dũng máu lửa. Nếu như sĩ khí tiêu tán, chỉ sợ cái này to như vậy bạch phàm thủy trại liền có thể giải tán lập tức. Vì vậy bạch phàm thủy trại không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể chủ động xuất kích, chỉ là hắn biết rõ đại đương gia tính tình, nói tương đối uyển chuyển mà thôi. Triệu Nhị Cầu không yếu thế chút nào nhìn trở về, sau đó đem ánh mắt rời về phía Cam Tồn Hiếu, truyền lệnh xuống. Lập tức xuất kích, Cam Tồn Hiếu trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Vội vàng hét lớn một tiếng, sau đó lại bổ sung một câu. Nhị đương gia cùng Triệu Nhị Cầu lưu thủ, đến nỗi Xương Hà Trấn, Cam Tồn Hiếu chần chờ một chút. Giả niệm mang người nhanh chân đi đến, đối Cam Tồn Hiếu chờ lệnh. Chúng ta nguyện cùng đại đương gia cùng nhau nghênh chiến khăn vàng tốt. Lập tức lên thuyền, Cam Tồn Hiếu vui mừng. Trong lòng cảnh giác cũng triệt để buông lỏng xuống, mấy trăm thủy tặc cùng kêu lên bạo a, phải, sau đó nhao nhao tứ tán ra, tại các cấp đầu mục dẫn đầu dưới, hướng đặt thuyền địa phương phi nước đại, giả niệm cùng Quách Đại Bàn đồng thời liếc mắt nhìn lẫn nhau. Khóe miệng ý cười chợt lóe lên, chiến trường mặc dù hung hiểm, nhưng không thể phủ nhận chỗ đó lại là một cái tuyệt hảo dương danh lập uy chi địa. Muốn tu phục những cái kia phổ thông bạch phàm thủy tặc tâm. Ngoại trừ thi ân cho bọn hắn thân nhân một mảnh an bình chi địa bên ngoài. Còn cần để bọn hắn nhìn thấy, mình là một cái đáng giá hiệu chung người, bằng không vẻn vẹn chỉ dựa vào trưởng trấn thân phận, là không có tư cách thu phục bọn hắn. Cao Chí Viễn trùng hợp thấy được hai người chợt lóe lên ý cười. Dần dần xa vào đến trong trầm tư, ánh mắt lấp lóe. Để cho người ta không phân rõ được trong lòng của hắn suy nghĩ. Hết thảy không hợp lý, tất nhiên có thuộc về bọn chúng hợp lý chỗ, chỉ là lúc này tạm thời không nhìn thấy mà thôi. Hết chương.